Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, Thái Dương Hắc Thực. Đại tướng quân, đại tướng quân, đại tướng quân, ngoặc kép, phô thiên cái địa tiếng reo hò vang vọng tứ phương. Thời khắc này, Đỗ Tư Lực ở trong mắt mọi người có như thần rõ. Từ tu luyện trận pháp thiên tượng đến hiện tại, mọi người cũng có thể cảm giác được Đỗ Tư Lực trên người khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Thời gian mỗi đi qua một ngày, hắn trên người tản mát ra cái kia loại cảm giác ngột ngạt lại càng phát mãnh liệt. Phích lịch, trong chớp mắt, ở trận pháp thiên tượng hình thành trong lôi vân trung tâm. Một đạo rực sáng lôi đình, bổ xuống dưới. Bắn chúng phía dưới Đỗ Tư Lực, chỉ nghe tư tư thanh vang, Đỗ Tư Lực toàn thân điện quang phun trào, nhưng này chút điện quang lại bị Đỗ Tư Lực toàn bộ hấp thu. Từng đường, lôi đình không ngừng đánh xuống, ở đây chút lôi đình ảnh hưởng, Đỗ Tư Lực trên người khí tức lần thứ hai bắt đầu tăng trưởng. Một hồi lâu sau, làm trên bầu trời trận pháp thiên tượng dần dần yếu bớt. Đỗ Tư Lực rốt cục chậm rãi mở mắt ra, cái kia thớt đen kịt như rồng, thần tuấn vô cùng đột quyết thần câu, mang theo Đỗ Tư Lực từ giữa bầu trời chậm rãi rơi xuống. Ha ha ha, trận pháp thiên tượng quả nhiên mạnh mẽ, bất quá thời gian ngắn ngủi, thực lực của ta lại lần thứ hai tăng lên. Đỗ Tư Lực chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt bắn ra từng trận tinh quang. Đỗ Tư Lực đột phá đến đế quốc đại tướng cấp bậc đã thời gian rất lâu. Mà từ đế quốc đại tướng sơ cảnh tấn thăng đến hiện tại hàng đầu đại tướng hàng ngũ, cũng không có hoa phí Đỗ Tư Lực bao nhiêu thời gian. Chỉ là lên trên nữa, sẽ không có dễ dàng như vậy. Đỗ Tư Lực xưa nay chưa hề nghĩ tới, lấy thực lực của chính mình, đến hiện tại lại còn có thể lần thứ hai tăng lên. Quả thực khó mà tin nổi. Chúc mừng đại tướng quân, thực lực lên một tầng nữa. Đợi một thời gian, liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm cũng không phải đại đối thủ của tướng quân. Tu thành trận pháp thiên tượng, khả hãn sau đó nhất định sẽ đối với đại nhân càng phát coi trọng. Liền ngay cả năm nọ mất tất đại tướng quân, e sợ ở đại tướng quân trước mặt cũng phải cúi đầu xuống. Nhìn thấy Đỗ Tư Lực rơi xuống, Sa Mộc Sa Khác, Sa Hỗn Bôn Ba vội vã tiến lên nghênh tiếp. Năm nọ mất hết là Tây Đột Quyết Chiến Thần, có như Ô Tư Tạc đại tướng quân Ta Đơ Khong Lô, cùng với Đại Đường Vương Trung Tự, ở Tây Đột Quyết lại được xưng là Quá Dương đại tướng quân, là số ít có thể vượt qua Đỗ Tư Lực tồn tại. Đỗ Tư Lực năm đó bởi vì quân quyền vấn đề, từng theo hắn đã xảy ra xung đột. Hừ, hai người các ngươi cái cũng không cần khen tặng ta. Chỉ bằng ta thực lực bây giờ, nghĩ đánh bại năm nỏ mất hết còn không có như vậy dễ dàng. Bất quá, nếu như không phải chiếm được thần mặt trời công cùng với bên trong tâm pháp, năm nỏ mất hết không hẳn là có thể siêu được ta. Đỗ Tư Lực lạnh lùng nói. Tuy rằng đối với năm nỏ mất hết tràn ngập địch ý, thế nhưng Đỗ Tư Lực không thừa nhận cũng không được. Năm nỏ mất hết đúng là toàn bộ Tây Đột Quyết mạnh nhất đại tướng. Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba ánh mắt lóe lên một cái. Không hề tiếp tục nói, đại tướng quân, chúng ta thao luyện trận pháp thiên tượng đã hơi có khí tượng. Đại nhân thực lực cũng so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta lúc nào lại đi tiêu diệt đại đường? Sa Mộc Sa Khắc đột nhiên mở miệng nói. Không vội, Đỗ Tư Lực khoát tay áo một cái. Thong dong nói, ta bây giờ tu luyện vừa mới bắt đầu. Nếu muốn phát huy ra uy lực, nhất định phải kết thúc tu luyện. Chờ đợi cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống. Trước đó, không có mạng của ta khiến nghiêm cấm các ngươi cùng người đường tự ý giao thủ. Là, nói đến chính sự, Sa Mộc Sa Khác, Sa Hỗn Bôn Ba không dám thất lễ, khom người đáp ứng, Sa Mộc Sa Khác, hiện tại đại quân phạm vi cảnh giới là bao nhiêu? Đô Tư Lực trầm giọng nói, 20 dặm, chúng ta đã phái ra 20 sóng kỵ binh ngày đêm tuần tra. Mặt khác bầu trời còn có kim điêu dò xét, chỉ cần người đường tới gần, vừa có gió thổi cỏ lay, chúng ta là có thể lập tức biết được. Sa Mộc Sa Khắc khom người, kính cẩn nói, đem đại quân phạm vi cảnh giới tăng cường đến 60 dặm. Từ Ta La tới đây, ta muốn các ngươi ngày đêm tuần tra, tuyệt đối không thể cho người đường lưu lại bất kỳ cơ hội nào cùng kẽ hở. Mặt khác, ngoại vi người tuần tra gia tăng gấp đôi, nếu như là ban đêm, lại gia tăng gấp đôi. Người đường yêu thích đột kích ban đêm, ở trận pháp thiên tượng tu luyện thành công trước, ta không hy vọng có bất kỳ người đường xuất hiện ở trước mặt ta. Đô Tư Lực vẻ mặt nghiêm nghị nói, vâng, đại nhân, tất cả mọi người dồn dập cúi đầu, đem tất cả sắp xếp thỏa đáng. Đô Tư Lực vẻ mặt mới hơi ung dung, còn có, cho đại khâm nhược tán đi một phong thư, hỏi hỏi ý kiến của hắn. Bây giờ Ta La không có so với hắn canh giải người đường, thuộc hạ tuân mệnh. Ngoặc kép, làm Đô Tư Lực còn đang chờ đại khâm nhược tán đáp lại thời điểm, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới Ô Tư Tạng nơi đóng quân bên trong lúc này đã sớm là tức giận đầy trời. Khốn nạn, cái này Đô Tư Lực quá hèn hạ, lại dùng loại này hèn hạ biện pháp đối phó chúng ta. Ô Tư Tạng người nơi đóng quân bên trong, hoành, hỏa bật tang giã một quyền mạnh mẽ nện ở trên bàn dài. Giận không nhịn nổi, đầy đủ quan sát Tây Đột Quyết người 6-7 ngày, tốt không dễ dàng mới từ đại khâm nhược tán trong tay cầu được này 3 tấm ghi chép trận pháp thiên tượng giấy viết thư. Thế nhưng hỏa bạt tang giã tuyệt đối không ngờ rằng, giấy viết thư trên mấu chốt nhất nội dung, lại thiếu mất vài chữ mắt, vẻn vẹn chỉ là mấy chữ khác nhau, cũng đủ để này 3 tấm quý báu giấy viết thư biến thành giấy vụn. Không được, ta đi tìm hắn, vô luận như thế nào, nhất định muốn để hắn giao ra chân chính trận pháp thiên tượng. Hỏa bạt tang giã một thanh sao quá trên bàn giấy viết thư. Phải đi tìm Đô Tư Lực. Thế nhưng sau một khắc, một bàn tay trắng nõn, cường mà mạnh mẽ, đột nhiên từ bên cạnh duỗi tới, một thanh cản lại hỏa bạt tang giã. Chờ một chút, hỏa thụ quy tàng hơi lắc lắc đầu, hướng về hỏa bạt tang giã nháy mắt ra dấu. Hỏa bạt tang giã dưới chân hơi ngưng lại, nghiêng đầu lại, theo bản năng nhìn phía đầu lông mày sâu xúc, một mặt trầm tư, vẫn không nhúc nhích đại khâm nhược tán. Trong doanh trướng yên tĩnh, trung tướng toàn bộ ánh mắt nhìn về đại khâm nhược tán. Thế nhưng đại khâm nhược tán nhưng giống không cảm giác chút nào, giống như cũ trong lúc trầm tư. Kỳ thực, liên toán chúng ta đi tìm Đô Tư Lực, e sợ cũng rất khó từ trong tay hắn chiếm được tiện nghi. Trận pháp thiên tượng hắn xác xác thực thực là giao cho chúng ta. Điểm này, chúng ta 4 người người lúc đó đều ở đây, liền coi như chúng ta nói hắn ở giấy viết thư trên giở trò, cũng không có bằng cớ cụ thể. Đô Tư Lực là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trong doanh trướng, vẫn không có làm sao nói chuyện Đô Tùng Mãng Bố Chi đột nhiên nói chuyện. Đô Tư Lực thủ đoạn xác thực làm người rất không thích. Thế nhưng 4 người cũng từng có sai, cũng không thể hoàn toàn trách tội ở Đô Tư Lực. Nghe được lời nói này, hỏa tang giã thần sắc đọng lại, nhất thời nói không ra lời. Nhưng Đô Tư Lực rõ ràng chính là bày chúng ta một đạo. Lẽ nào cứ tính như vậy sao? Hỏa bạt tang giã một mặt không cam lòng nói, làm mục xích đại thiết kỵ thống lĩnh, hỏa bạt tang giã cho tới bây giờ chưa từng ăn loại này thiệt thòi. Càng không cần phải nói Đô Tư Lực vẫn là ngay ở trước mặt 4 người mặt động chân động tay. Ta hiện tại bận tâm còn chưa phải là cái này. Đột nhiên một thanh âm ở doanh trướng bên trong vang lên. Đại khâm nhược tán đột nhiên mở miệng nói. Vừa nói, Một bên chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Độ tư lực được trận pháp thiên tượng quá mức dễ dàng. Thuận lợi, thậm chí ngay cả độ tư lực thực lực cũng bắt đầu tăng lên thời gian. Trong lòng ta loại cảm giác đó lại càng mạnh liệt. Sự tình quá thuận, chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa Vương Xung Tuyệt không giống như là cái kia loại sẽ đem chính mình thứ lợi hại dễ dàng giao cho người khác người. Nếu như trận pháp thiên tượng là giả, đều có thể tăng cao độ tư lực thực lực. Đây chẳng phải là càng thêm khó mà tin nổi. Đô Tùng Mãng Bố Chi nói, cái này cũng là ta trước sau không có cách nào phán định nguyên nhân. Đại Khâm Nhược tán trầm, ngâm nói, hắn có rất ít nghi nan không quyết định đồ vật. Thế nhưng ở trận pháp thiên tượng trong chuyện này, Đại Khâm Nhược tán thật sự hoàn toàn không có cách nào phán đoán thật giả. Nếu như chuyện này thật sự giống ta muốn như vậy, cái này Đại Đường thiếu niên hầu, e sợ mưu đồ không nhỏ, độ tư lực chỉ sợ ở trên tay hắn chịu thiệt. Trong doanh trướng, ba người ánh mắt đều khó mà nhận ra ba động một chút. Cho đến bây giờ, còn không có bất kỳ dấu hiệu đáng giá Đại Khâm Nhược tán hoài nghi. Vừa vặn ngược lại, hết thảy tất cả đều chỉ hướng phần kia trận pháp thiên tượng hàng thật đúng giá. Bất quá mặc dù như thế, ở chân tướng xác thực trước, không người nào dám quên một vị trí giả trực giác. Hỏa bật tang giá, người trước đem tấm này phiên bản đơn giản hóa trận pháp thiên tượng cầm tu luyện. Những thứ khác để cho ta nghĩ vừa nghĩ, nếu như một tháng sau ta còn không có cách nào trả lời. Hoặc là trận pháp thiên tượng đúng là thật sự, đến thời điểm ta lại đi tìm đô ô tư lực, muốn về chân chính trận pháp thiên tượng. Đại Khâm Nhược tán ngẩng đầu nói, này, được rồi. Hỏa bật tang giã trần chờ nửa khắc, rốt cục gật gật đầu. Ở hiện ở tình huống như vậy, này cũng là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa Hỏa bạt tang giã chưa bao giờ sẽ xem thường Đại Khâm Nhược tán hứa hẹn. Nếu hắn đáp ứng tìm về chân chính trận pháp thiên tượng, như vậy thì nhất định sẽ làm được. Hi họ họ, đang tại mọi người thương nghị thời điểm, một trận hi họ họ tiếng ngựa hí đột nhiên từ bên ngoài doanh trướng truyền đến. Trong thanh âm còn pha tạp vào từng trận hỗn loạn âm thanh. Vừa bắt đầu mọi người còn không có để ý, thế nhưng sau đó rối loạn càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng còn nghe thấy từng trận binh lính kinh hỗ sâu. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Đại Đường vào lúc này đến đánh lén sao? Hỏa bật tang giã nghi ngờ không thôi nói, ô tư tạc người kỷ luật nghiêm minh, đặc biệt là có Đại Khâm Nhược tán ở, lúc bình thường trật tự tỉnh nhiên, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trừ phi là gặp phải người ngoài công kích. Đại tướng, ta ra ngoài xem. Đô Tùng Mãng Bố Chi hơi nhướng mày, dành trước từ trong doanh trướng đi ra ngoài, chỉ một cái chớp mắt liền biến mất ở bên ngoài doanh trướng. Đô Tùng Mãng Bố Chi là cao nguyên chi ưng, đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả. Mọi người nguyên bản cho là có hắn ra mặt, rối loạn hẳn là rất nhanh lắng lại. Thế nhưng không nghĩ tới, kế tiếp phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Đại tướng, ngươi mau ra đây nhìn. Đô Tùng Mãng Bố Chi thanh âm đột nhiên từ bên ngoài doanh trướng truyền đến. Âm thanh nghiêm nghị cực kỳ, mà bên ngoài doanh trướng, chiến tiếng ngựa hí, ở Đô Tùng Mãng Bố Chi ra mặt phía sau, không chỉ không có suy yếu, trái lại càng phát vang dội. Doanh trướng bên trong, Đại Khâm Nhược tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, cùng với Hỏa Bạt tang giã ba người hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, Đại Khâm Nhược tán liền từ bàn trước đứng lên, đi, đẩy ra doanh trướng mạnh. Ba người hết sức nhanh đi ra ngoài, mở mắt nhìn tới, chỉ thấy mấy vạn ô tư tạc người nơi đóng quân bên trong. Chạm gác san sát. Vẫn như cũ vẫn duy trì phía trước dáng vẻ. Thế nhưng nguyên bản trật tự tỉnh nhiên quân ngũ, giờ khắc này nhưng hỗn loạn tưng bừng. Từng con thanh khoa mã sợ tê, xem ra buồn bực bất an. mà bên người Ô Tư Tạng binh sĩ nắm lấy dây cương, đang toàn lực ngăn lại này chút chiến mã, động viên chúng nó. Bất quá bất kể là người vẫn là ngựa, sự chú ý toàn bộ tập trung ở một phương hướng, hơn nữa xem ra thật giống phải toàn lực thoát đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.